Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Niệm Tư nghe không hiểu ngôn ngữ thiền. Cô gái đầu, có chút xấu hổ. Cuối cùng, Giang Niệm Tư và Đinh Hồng Mai đều không thu được bất kỳ thông tin hữu ích nào. Chỉ là lời nói của trụ trì đã an ủi được Đinh Hồng Mai mà thôi. Giang Niệm Tư mặt mày ủ ê, cách trụ trì nhìn nàng luôn có cảm giác kỳ quái. Nhưng cũng không phải ác ý, ánh mắt của ông ấy quá từ bi. Không còn chỗ cho bất kỳ nghi ngờ ác ý nào. Sau khi biết Giang Bằng Vũ không có việc gì, Đinh Hồng Mai lập tức vui mừng, dẫn Giang Niệm Tư đi tặng tiền nhang. Mẹ cô hận không thể bẻ một phân tiền thành 10 đồng tiền để tiêu. Nhưng mà hôm nay bà ấy đã hào phóng quyên góp 1 đồng tiền, nó thực sự hiếm thấy. Trên đường xuống núi, Giang Niệm Tư vẫn đang suy nghĩ lời của trụ trì. Quay đầu nhìn về phía đỉnh núi, ánh bình minh bao trùm đỉnh núi, khiến cả ngọn núi trông huyền bí và trang nghiêm. Trong bệnh viện, Thẩm Trình kéo cái chân đau nhức của mình vào giải phẫu ngoài. Lúc này cửa phòng mổ mở ra, lúc bác sĩ đi ra, Thẩm Trình lập tức chào hỏi. Bác sĩ, bạn tôi thế nào rồi? Đồng chí quân giải phóng quân yên tâm, ca phẫu thuật đã thành công, bệnh nhân được cứu sống. Nghe vậy, Thẩm Trình thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay, hoạt động cứu hộ vẫn đang được tiến hành nhưng một số người bị thương nặng buộc phải nằm viện. Giang Bằng Vũ tỉnh dậy vào buổi chiều ngày thứ hai sau ca phẫu thuật. DTV Kahi tỉnh dậy, anh ta nhìn thấy một khuôn mặt già nua lại bẩn thỉu. Anh ta sửng sốt một chút. Diêm Vương đại nhân, Thẩm Trình sắc mặt tối sầm. Nếu tôi là Diêm Vương, cậu đã C, H, E, T 800 lần trước rồi. Tốt lắm, cư nhiên là Thẩm Trình. Giang Bằng Vũ không thể tin được nhìn người đàn ông trước mặt. Anh bẩn quá, vừa tỉnh lại liền không thiếu miệng. Vẫn là Giang Bằng Vũ như cũ, chỉ có cậu là sạch sẽ thôi. Giang Bằng Vũ nhếch miệng cười, nụ cười vẫn như cũ yếu ớt. Duyên huyện bên kia thế nào rồi? Huyện Duyên là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất sau trận động đất và đây cũng là nơi họ đã giải cứu trước đó. Thẩm Trình thở dài, đã 5 ngày trôi qua kể từ khi xảy ra tai nạn. Đằng sau những người được cứu đó, đều không có. Nghe vậy, Giang Bằng Vũ thở dài. N, G, C nặng trĩu, thật khó chịu, mảnh đất C, H, E, T tiệt này rung chuyển cái gì chứ? Thật phiền C, H, E, T đi được. Thẩm Trình hiểu tâm trạng của anh ta. Anh làm sao lại không ước rằng trận động đất này chưa từng xảy ra? Giang Niệm Tư nghiêng đầu. Lúc này mới nhận ra rằng chân phải của Thẩm Trình đang bị trói bằng một miếng băng dày và một tấm gỗ. Chuyện gì vậy? Việc nhỏ, xương gãy. Lý Văn mua bữa sáng cho hai người rồi đi tới. Nghe vậy, anh không khỏi xen vào. Dập nát tính là gãy xương. Cái gì? Giang Bằng Vũ kinh ngạc nhìn Thẩm Trình. Chuyện này nghiêm trọng như vậy sao? Vẻ mặt của Giang Bằng Vũ thay đổi. Anh ta không phải là bác sĩ, nhưng anh ta đã nghe nói về gãy xương vụn quá nhiều lần. Hầu hết các đồng chí bị gãy xương vụn cuối cùng đều phải nghỉ hưu sớm do để lại di chứng. Đôi mắt của Giang Bằng Vũ ngay lập tức đỏ lên và nhìn Thẩm Trình với vẻ mặt buồn bã. Thẩm Trình không muốn rời khỏi doanh trại, đó là nơi anh yêu thích nhất. Khi nghe bác sĩ nói đó là gãy xương vụn, đầu óc anh liền ngốc. Chỉ là anh quá bận lo lắng cho Giang Bằng Vũ nên không có thời gian để suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra ở chân mình. Nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Giang Bằng Ngọc, Thẩm Thừa nhếch môi cười, giấu đi sự cay đắng trong lòng. Đừng nhìn tôi như vậy, cậu biết khả năng hồi phục của tôi luôn tốt hơn người khác. Có lẽ tôi sẽ là ngoại lệ. Không biết anh nói lời này với Giang Bằng Vũ hay với chính mình. Ngay cả bản thân anh cũng không biết. Giang Bằng Vũ há miệng, muốn nói gì đó, cuối cùng khó chịu đờ, ớ, em mờ vào thành giường bên cạnh. Mẹ kiếp, Lý Văn mấp máy môi nói. Triệu Lữ Đoàn gọi điện tới. Đã phái người đi đón binh sĩ bị thương nặng trong vùng thiên tai để giải cứu. Điều kiện y tế ở đây quá kém. Bệnh viện quân đội là nơi họ nên đến. Triệu Lữ không muốn mất đi những cấp dưới có năng lực của mình. DTA ngây vậy, Giang Bằng Vũ nói. Đúng, đúng, về nhanh đi, lão Thẩm, người nhất định sẽ không có di chứng gì. Thẩm Trình không có trả lời. Triệu Lữ tính tình kiên quyết, sấm rền gió vang. Chẳng mấy chốc đã có người đến đón Thẩm Trình. Giang Bằng Vũ đám người. Họ đều là người quen từ bệnh viện quân đội. Ngày hôm sau, đến bệnh viện quân đội đã là buổi trưa. Đêm đó, Giang Bằng Vũ lên cơn sốt. Ngày hôm sau, Thẩm Trình chống gậy đến phòng bệnh của anh ta. Giang Bằng Vũ thở dài, liếc nhìn anh, cố ý điều chỉnh bầu không khí. Anh em cùng cảnh ngộ a. Tôi ngày hôm qua còn thay cậu khổ sở. Mẹ nó, xem ra tình huống của tôi còn nghiêm trọng hơn cậu. Thẩm Trình hôm nay đã tắm rửa sạch sẽ và lấy lại khuôn mặt tuấn tú mà người khác sẽ thầm gọi là Tiểu Bạch Kiểm. Khi nhìn thấy anh trông không hề nữ tính. Trái lại, các đường nét trên gương mặt cứng cáp và góc cạnh chỉ là làn da quá trắng. Và có một đôi mắt hoa đào quyến rũ. Ngoài ra còn có nốt ruồi hình giọt nước gợi cảm ở cuối mắt. Nghe vậy, Thẩm Trình dương mắt, cười nhạo nhìn anh ta. Cậu giờ mới phát hiện sao? Chậc, lão Thẩm, cậu đừng nhìn tôi như vậy. Giang Bằng Vũ có chút đau răng. Một tên đàn ông to lớn đẹp trai như vậy làm gì chứ? Đàn ông nên đen một chút, mạnh mẽ một chút, mới nam tính. Thẩm Trình một tay chống gậy, một tay cầm hộp cơm đi tới. Sau đó anh kéo ghế ngồi cạnh giường. Ăn cho cậu ta xem. Giang Bằng Vũ tưởng rằng anh muốn đút cho anh ta. Nên mở miệng hồi lâu mới phát hiện anh đã nhét vào trong miệng. Anh ta khó tin nhìn Thẩm Trình. Này cháu trai, cháu có ý gì? Cái này không phải dành cho ta. Thẩm Trình chậm rãi ăn. Bác sĩ nói, cậu không ăn được. Ăn không được thì không ăn được. Đến chỗ tôi ăn là có ý gì? Giang Bằng Vũ muốn đánh người. Cậu đi ra ngoài ăn đi. Anh ta không khách khí ra lệnh đuổi khách. Thẩm Trình không hề bị anh ta ảnh hưởng chút nào. Sáng nay tôi chụp CT. Xác nhận là dập nát gãy xương. Gãy thành 4 đoạn. Nước ta mới có máy CT đầu tiên vào năm 1978. Bệnh viện Bắc Thành chưa có trang thiết bị đắt tiền như vậy. Các bác sĩ ở đó chỉ đưa ra ước tính sơ bộ về Thẩm Trình dựa trên kinh nghiệm. Bệnh viện quân đội đương nhiên có trang bị như vậy. Trước khi đến, Thẩm Trình vẫn ôm một tia hy vọng, cho rằng bác sĩ có thể đã chuẩn đoán sai cho anh. Khi chụp CT, kết quả là một kết cục đã định. Nhìn vẻ mặt tự nhiên của anh, Giang Bằng Vũ an ủi anh nói, có thể chữa khỏi, buổi chiều sẽ tiến hành phẫu thuật. Thẩm Trình nói, tuy rằng trên mặt Thẩm Trình không có một tia bi thương, nhưng Giang Bằng Vũ lại hiểu biết anh, càng im lặng thì càng suy nghĩ chuyện này nhiều. Đây là chuyện quái gì vậy? Giang Bằng Vũ tức giận xoa xoa tóc, thật là đồ phá hoại. Hai người đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa. Cánh cửa mở ra, hai người theo tiếng động, nhìn ra ngoài cửa, là lính cần vụ của Giang Bằng Vũ. Anh ta đến để chăm sóc Giang Bằng Vũ. Có Tiểu Lưu ở đây, Thẩm Trình cũng không có ý định ở lại lâu nữa. Chống nạng đứng dậy rời đi. Tiểu Lưu nói với Giang Bằng Vũ, đội trưởng, lúc anh đi làm nhiệm vụ, người nhà đã gọi điện cho anh, nhờ anh về viết thư cho họ. Nghe vậy, Thẩm Trình khựng lại, gọi điện thoại, Giang Bằng Vũ trả lời. Vậy thì đi tìm giấy bút cho tôi sẽ viết và cậu gửi đi cho tôi. Được ạ, giọng nói cao vút đầy uy lực của Tiểu Lưu vang lên sau lưng Thẩm Trình. Thẩm Trình bước ra khỏi phòng bệnh của Giang Bằng Vũ với những bước chân khó khăn. Cách chương.